Lực Vương Huyền Vũ, chương 7, huyết mạch long tộc Thiểm Điện Giao Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu môn phái được các quận, thành tổ chức 10 năm một lần. Các tông môn, môn phái chọn ra 5 đệ tử tiềm năng nhất dưới 18 tuổi để thi tuyển 5 người đứng đầu sẽ được quận chủ và các môn phái của họ ra sức bồi dưỡng để tiến về các thành dự thi đại hội thiên kiêu. Lần thi đấu này cũng để xếp hạng lại địa vị các môn phái vì phần thưởng cực lớn. Ngoài nhiều tinh thạch còn có bảo giáp bảo khí, đáng chú ý nhất là 5 người đứng đầu sẽ có cơ hội vào tàng thư các của quận chủ và lấy một quyển công pháp cao cấp, tự chọn. Tông môn có đệ tử lọt vào top 5 ít nhất cũng được lên một cấp tông môn. Top 5 người đứng đầu đại hội thiên kiêu phần thưởng cao hơn, có rất nhiều hoàng tinh thạch, tử tinh thạch, thậm chí huyền tinh thạch và các pháp bảo vũ khí, còn được vào bảo khố của thành chủ chọn một quyển công pháp cao cấp. Có thể sẽ được hoàng đế và thành chủ phong chức để sau này có thể cống hiến cho quốc gia. Những tông môn, môn phái có đệ tử đứng top 5 đại hội thiên kiêu thường sau này sẽ có thể phát triển thành lục phẩm đến tứ phẩm nên các tông môn, môn phái rất xem trọng kỳ thi này. Trong rừng rậm nhiều cây to lớn, lâu lâu lại thấy thú rừng và yêu thú tiểu giai. Nhất Long dặn dò đệ tử, thú rừng có thể bắt nhưng hạn chế sát sinh, bắt vừa đủ ăn, đủ sống. Yêu thú tiểu giai thì đừng nên giết, vì nếu lạm sát quá nhiều sau này sẽ không còn yêu thú cấp lớn để có thể ký hiệp ước hồn. Lúc đó cường giả sẽ từ từ ít dần, thậm chí không còn cường giả vì sức mạnh và tu vi cường giả từ tụ khí cảnh trở lên sẽ phụ thuộc rất nhiều đến yêu thú đã ký hiệp ước hồn. Vào sâu trong rừng, Nhất Long cho các đệ tử ngồi nghỉ ngơi, Nhất Long và Tần Minh phụ trách nấu ăn, vì Tần Minh từ nhỏ sống một mình nên có thể tự nấu ăn. Lúc nãy cũng đã tiện tay bắt một con thỏ và một con gà rừng trên đường đi. Ăn xong Xuân Tử ra bờ hồ dạo chơi, Nhất Sinh nhập định tu luyện. Tần Minh ngồi trầm ngâm, tay nắm chặt bình nước, mày cau lại. Kỳ thi này có thể sẽ gặp tên khốn Đoàn Chí Hùng, ta phải cố gắng luyện tập để trả thù cho rùa nhỏ. Nhất Long nhìn thoáng qua Tần Minh rồi nhắm mắt lại nhập định. Bỗng nhiên nghe tiếng Xuân Tử la thất thanh, tất cả đều vội vàng chạy qua. Có chuyện gì vậy sư muội? Tần Minh hỏi. Xuân Tử mặt mày biến sắc chỉ vào hồ nước. Sư tôn, sư huynh, nhìn kìa. Cảnh tượng khiến ba người Tần Minh kinh ngạc. Tất cả mặt hồ cá nổi lên lênh láng, còn có các loại yêu thú của hồ. Ngay cả xung quanh hồ cũng có xác yêu thú. Nhất Long trấn an ba học trò bảo lui ra phía sau lưng mình đứng, vì dưới hồ chắc chắn có yêu thú cường đại. Nhất Long vận khí đánh một chưởng xuống giữa mặt hồ tạo thành vụ nổ lớn. Nước mặt hồ, cá biển, yêu thú văng tung tóe, bổng mặt hồ gợn những con sóng nhỏ từ từ thành to và một bóng đen bay vụt lên và hạ xuống mặt hồ làm nước biển thêm một lần nữa văng tung tóe. Bóng đen ước chừng dài khoảng hơn 8 mét. Một cái đầu màu xanh đen ngoi lên giữa hồ. Nhất Long lộ rõ vẻ vui mừng. Nhất Sinh, chúc mừng con, không ngờ hôm nay gặp được yêu thú có một phần huyết mạch long tộc. Thiên Sinh kích động, huyết mạch thần thú, Nhất Long giải thích cho Tần Sinh. Huyết mạch thần thú là những yêu thú ít nhiều có huyết thống với các thần thú như rồng, phượng hoàng, kỳ lân, bạch hổ. Những yêu thú có huyết mạch thần thú rất hiếm, cận huyết mạch thần thú càng hiếm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hạo khí đại lục này, cường giả sở hữu yêu hồn có huyết mạch thần thú cần huyết rất hiếm, mà những người đó đều là các đại cường giả đứng đầu các đại gia tộc hoặc đứng đầu một quốc gia. Vừa nói xong, trên mặt hồ xuất hiện các tia điện lan tỏa rồi tập trung thành một tia điện quang bắn thẳng vào bốn thầy trò Nhất Long. Nhất Long nhanh chóng vận lực tụ khí tạo vòng hộ giáp xung quanh khoảng 3 mét để che chắn cho bốn người, đồng thời cảm thán. Thì ra là Thiểm Điện Giao Long, cũng không uổng chuyến đi của ta. Vừa dứt lời, Nhất Sinh vẽ một đạo minh văn chớp nhoáng bao phủ quanh ba người Tần Minh. Vẽ xong, Nhất Sinh như mũi tên bay đến hồ nước, tay cầm một thanh kiếm màu trắng bạc. Đứng giữa mặt hồ, mặt đối mặt với Thiểm Điện Giao Long. Thiểm Điện Giao Long với vẻ mặt giận dữ há to miệng bắn một đạo điện quang cực lớn như sấm sét bay về phía Nhất Long. Nhất Long tay đặt thanh mũi kiếm hướng xuống hồ, chuôi kiếm chỉ thiên song buông kiếm ra, thân thể bay lùi về sau, thanh kiếm lăng không. Tia điện bay tới thanh kiếm thì như bị hút tất cả vào thanh kiếm, tạo ra một luồng điện nhỏ bao quanh phía ngoài thanh kiếm. Chưa hết, Nhất Long nhắm mắt, trên trời bỗng mây đen kéo đến. Một đạo sấm sét đánh vào thanh kiếm bây giờ giống như một tia sét nhỏ. Nhất Long nghiêng người, hai tay chỉ về phía Thiểm Điện Giao Long, mũi kiếm rất nhanh chuyển hướng bay về Thiểm Điện Giao Long như một mũi tên. Nhất kiếm thu lôi, Thiểm Điện Giao Long lại há miệng ra bắn thêm một tia điện cực lớn hơn lúc nãy bắn về phía thanh kiếm. Hai đạo lôi khí bắn vào nhau phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ba người Tần Minh mắt nhắm nghiền lại. Một lát sau mở mắt ra đã thấy thân xác Thiểm Điện Giao Long nổi trên mặt nước. Nhất Long thu kiếm tay hướng về Thiểm Điện Giao Long, xung quanh Thiểm Điện Giao Long phát ra ánh sáng vàng, thân xác yêu thú từ từ bay lên và bay theo Nhất Long về hướng Tần Minh. Nhất Long và yêu thú hạ thân xuống trước mặt Thiên Sinh. Yêu thú này chưa chết, ta đã phong ấn sức lực của nó rồi, còn hãy mau mùi xuống dùng thần niệm thu linh hồn nó vào thức hải, nên nhớ hãy cẩn thận vì nó rất mạnh, nếu thức hải không chịu nổi lập tức thả ra, tránh để nó làm vỡ thức hải, sẽ nguy hiểm tính mạng. Vâng sư tôn, Thiên Sinh xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt nhập định hướng về phía yêu thú, một cỗ hồn lực bay vào đầu Thiên Sinh. Nhất Long ngồi xuống hộ pháp cho Thiên Sinh, Thiểm Điện Giao Long này tính về chiều dài thân thể cũng sắp tiến hóa thành rồng, hy vọng Thiên Sinh có thể trụ vững thức hải, nếu không thì, nhưng đến ta cũng không thể hiểu vì sao hồ này lại đột nhiên xuất hiện Thiểm Điện Giao Long, mà Thiểm Điện Giao Long này màu sắc rất lạ. Cách chương.